chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3746, chương 3656, điều đó không có khả năng. Không vào nam nơi cực sâu còn đỡ một ít, càng đến bên trong, càng phát ra khiến Vương Đại Đông cảm thấy chấn kinh. Ở ngoại vi là các loại che trời băng thụ, mà bên trong lại là kéo dài cung điện quần thể rơi. Căn bản chính là một cái cổ đại di tích. Vương Đại Đông không khỏi rơi vào trầm tư. Trước kia Nam Cực sông băng theo chưa phát hiện loại này di tích cổ. Chỉ sợ cùng linh khí khôi phục có to lớn quan hệ. Lại là không biết đây là đâu một cái thế lực. Đạo tràng, hắn tại đá lạnh trong rừng lướt qua. Bỗng nhiên phía trước truyền đến kịch liệt ba động, sinh ra kình xoáy mang theo vụn băng đem bên cạnh hắn băng thụ đánh ra lít nhít lỗ thủng. Vương Đại Đông nheo mắt, vội vàng né tránh, đợi dư uy tán đi về sau. Hắn lướt về phía trước xem xét, trông thấy có một nhóm người đang đối đầu, bên trong một đám thân mang kỵ sĩ phục, hiển nhiên là giáo đình bên trong kỵ sĩ. Mà cùng bọn hắn rằng co lại là một đám dị năng giả. Hai đám người hỗn chiến với nhau. Bốn phía kiến trúc một mảnh hỗn độn. Vương Đại Đông xuất hiện trực tiếp hấp dẫn bọn họ chú ý. Phía đông cổ võ giả. Bọn họ đôi mắt nhìn lấy Vương Đại Đông toàn thân. Vương Đại Đông thực lực nhìn một cái không sót gì. Chỉ là ẩn thế cũng dám đến Nam Cực sông băng quả thực là không biết sống chết. Một cái Trung Đông, cách ăn mặc trung niên nhân khinh miệt cười nói, cái kia đối với con ngươi tựa như lão hổ đồng dạng lệ khí khổ khổ. Trong bọn họ, phải kể tới hận nhất người phương Đông cũng chính là giáo đình. Bên trong một cái kim ria mép đại hán trông thấy Vương Đại Đông. Lập tức thì đối với sau lưng hai người kỵ sĩ nói ra, giết hắn. Giáo đình lần trước bị phía đông cổ võ cường giả đánh bại. Để bọn hắn nguyên khí đại thương, không thể không ẩn núp tương đối dài đao một đoạn ở giữa. Nhưng linh khí khôi phục, trong nháy mắt lại để cho giáo đình thế lực được đến lớn khôi phục. Có hai cái kỵ sĩ phân ra tới, dị năng giả bên trong, có trung niên nhân cười gằn nói, tiểu tử. Ngươi nếu là để cho ta 3 tiếng ra, ta có thể cứu ngươi một mạng. Vương Đại Đông đứng tại trên mặt băng, nghe thấy này âm thanh, đôi mắt không khỏi híp lại nói nhìn lấy người trung niên kia. Trong nháy mắt, người trung niên kia sắc mặt đột nhiên giật mình, xót xa mặt chảy mồ hôi lạnh, liền phảng phất bị một con rắn độc nhìn chằm chằm liếc một chút. Để hắn như có gai ở sau lưng. Làm sao có thể, ánh mắt này làm sao đáng sợ như vậy? Hắn đường ngầm, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, cười lạnh thầm nghĩ, ta đang sợ cái gì? Chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Lúc này, cái kia hai cái kỵ sĩ trước sau đem Vương Đại Đông giáp công ở giữa. Leng keng, trong tay hai người đại kiếm rơi vào trên mặt băng, vậy mà phát ra tiếng kim thiết chạm nhau âm. Vương Đại Đông trước sau đều quét mắt một vòng, khóe miệng cười lạnh, một cái kỵ sĩ khinh miệt giơ tay. Trong tay đại kiếm một kiếm hướng Vương Đại Đông đỉnh đầu đột nhiên đánh xuống. Long cong, một tiếng vang giòn, tất cả mọi người đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn. Trung niên nhân kia cả kinh nói, cản, ngăn trở, cái này sao có thể... Cái kia kim sắc chòm râu dài trong đôi mắt lóe qua vẻ khác lạ. Cầm lấy đại kiếm công kích Vương Đại Đông kỵ sĩ cũng kinh dị hô một tiếng. Điều đó không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Vương Đại Đông cúi đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu tà mị nói cười nói. Trên mặt kỵ sĩ trong lòng trầm xuống. Một cái to lớn quả đấm to tại hắn trong con mắt phóng đại. Bành! Một giây sau, Vương Đại Đông quyền đầu rơi vào cái này kỵ sĩ mặt bên trong. Đem hắn ngũ quan toàn bộ đánh nhau. Cả người hắn cũng giống cục gạch đồng dạng tại cứng rắn trên mặt băng nện 7-8 lần lăn đến cái. Kia kim sắc chòm râu dài chân tiểu. Kim sắc chòm râu dài, đôi mắt lạnh lẽo thật không thể tin, hoảng sợ nói. Chết, Vương Đại Đông sau lưng người kỵ sĩ kia bị cái này một chút dọa cho phát sợ. Tay run một cái, trong tay đại kiếm kém chút không có rơi trên mặt đất. Các hạ là ai? Kim sắc chòm râu dài chất vấn. Ngồi không cải danh đi không thay đổi tính. Địa ngục tăng trung, Vương Đại Đông. Vương Đại Đông còn chưa nói xong, kim sắc chòm râu dài mí mắt co rút nói. Vương Đại Đông kinh ngạc liếc hắn một cái. Nhận biết ta liền tốt. Kim sắc chòm râu dài sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vội vàng giơ đại kiếm. Có người một đạo thiểm điện hiệp hướng đâm tới. Vương Đại Đông trong nháy mắt toát ra một đạo kiếm khí, bị hắn một kiếm bổ ra. Phía sau hắn kỵ sĩ cũng trong nháy mắt xuất thủ. Đại kiếm đột nhiên hướng về Vương Đại Đông phía sau lưng rơi xuống. Nhưng Vương Đại Đông bỗng nhiên quay đầu, giữa ngón tay kẹp lấy liệt hỏa kiếm khí lướt qua hắn cái cổ. Trong chốc lát, một cái đầu lâu thật cao bay đi. Nóng hổi máu tươi phun có cao 3 thước. Đầu lâu kia phía trên hai con người thật cao nâng lên, rơi trên mặt đất lăn một vòng. Vừa vặn đối với mình thân thể. Hắn còn chưa chết hết. Ánh mắt không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Chỉ cần đem hắn đầu kịp thời ấn lên, hắn còn có thể sống. Nhưng Vương Đại Đông cũng không có cho hắn cơ hội này. Một chân đem đầu của hắn dẫm đến nhão nhoẹt. Kim sắc chòm râu dài tức giận đến nổi giận đùng đùng. Đầu đỉnh đều bốc khói. Vương Đại Đông, người quá phách lối. Hắn gào thét một tiếng. Một kiếm bổ ra, một đạo thánh quang chạm xuống. Vương Đại Đông né tránh, cứng rắn mặt băng nhất thời bị lôi ra một đạo to lớn kiếm ngân. Đồng thời, còn có hắn kỵ sĩ thêm vào. Vương Đại Đông né tránh kim sắc chòm râu dài công kích. Lập tức một thanh cự kiếm thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Vương Đại Đông chùn xuống thân thể né tránh, một kiếm liền đem đối phương lồng ngực đâm xuyên. Cách đó không xa cái kia Trung Đông nam tử đôi mắt lạnh lẽo, tâm lý không biết đang tính toán lấy cái gì. Giết, minh chủ từng nói, như gặp Vương Đại Đông người này, tất chu chi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu cái thứ nhất thêm vào chiến cục. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, hất đầu một đạo trong tay áo thanh long chảm giết một cái kỵ sĩ. Đôi mắt sắc bén nhìn lấy người trung niên kia. Hừ, Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, đưa tay thần ma kiếm vực dâng lên. Một tiếng thê lương hài đồng thanh âm đột nhiên vang lên. Một chỉ có thì cho đầu lâu cô lấy được chim nương theo lấy thần ma kiếm vực xuất hiện. Đây là cái gì quái vật? Tất cả mọi người đột nhiên giật mình. Bị cô lấy được chim quái dạng hoảng sợ một lần. Cô lấy được chim nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, liền chủ động nhào về phía những người kia. Trong chớp mắt thì dây 3 người. Cái này khiến kim sắc chòm râu dài cùng cái kia Trung Đông trung niên nhân đều hoảng sợ. Lui lại, hai người không hẹn mà cùng gầm nhẹ nói. Chính mình đi dẫn đầu chạy trốn. Muốn chạy, Vương Đại Đông khóe miệng nhe răng cười. Thần ma kiếm vực bên trong, hắn cũng là vô địch đều tồn tại. Đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Một quyền đánh ra, phá vỡ kéo khô mục giống như quyền đầu liền đánh chết hơn 10 người. Kim sắc chòm râu dài cùng trung niên nhân hai người sắc mặt trắng bệch. Chạy càng nhanh, hiện tại Vương Đại Đông biết cô lấy được chim đã cho mình sử dụng. Liền phân phó một tiếng, đem bọn hắn toàn bộ đều bắt trở lại. Đúng, chủ nhân, cô lấy được chim trong lòng tuy nhiên rất kháng cự câu nói này. Nhưng miệng phía trên vẫn còn cung kính nói ra. Nó mở ra bình gốm. Tại bình gốm trong đó trong nháy mắt thì bay ra mấy chục cái huyết hồng đại thủ. Không muốn, có dị năng người đang sợ hãi thét chói tai vang lên. Bị máu tay nắm lấy trực tiếp kéo tới Vương Đại Đông trước mặt. Bị Vương Đại Đông một chưởng vỗ chết. Kim sắc chòm râu dài sắc mặt âm trầm đến nhìn phía sau huyết thủ.